Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, thu hồi câu nói này. Vũ Hóa Thần cùng Tiểu Bạch lần này đi thật lâu, trọn vẹn đợi đến ngày thứ hai ban đêm mới trở về. 81 trong văn võng WQW, 81 ZW, C0M Lục Ly có thể thông qua hồn trùng cảm ứng được Vũ Hóa Thần. Ngược lại là biết hắn không có việc gì. Đã hắn không có việc gì, Tiểu Bạch khẳng định cũng sẽ không có việc gì. Sở dĩ hắn rất yên tâm. Vũ Hóa Thần sau khi trở về hồng quang đầy mặt, hiển nhiên thu hoạch tương đối khá. Lục Ly cùng Minh Vũ hướng hắn nhìn lại. Hắn cười hắc hắc nói. Bên ngoài quỷ động phun càng ngày càng lợi hại. Khắp nơi đều là tử huyền tinh cùng hồn tinh. Thiên quỷ thử cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá Tiểu Bạch quá lợi hại. Có nó tại căn bản không có thiên quỷ thử dám tới gần. Hắc hắc, Lục Ly một mặt phấn chấn. Liên Thanh hỏi, lấy được nhiều ít, hắn hồn tinh đã dùng hơn phân nửa. Vừa vặn Vũ Hóa Thần trở về, hắn lại có thể tiếp tục tu luyện. Vũ Hóa Thần duỗi ra hai ngón tay nói, gần 2000 mai hồn tinh. Từ huyền tinh cho tới hơn 9 vạn. Không tệ. Lục Ly giơ ngón tay cái lên. 2000 mai hồn tinh. Đây chính là hơn 2 tỷ huyền tinh. Hơn 7 vạn tử huyền tinh liền là 900 triệu nhiều huyền tinh. Lúc này mới ra ngoài một ngày một đêm a, thu hoạch thật lớn. Mỗi lần quỷ động phun, mặc dù đều sẽ có đại lượng tử huyền tinh cùng hồn tinh phun ra, nhưng có đại bộ phận đều sẽ bị quỷ động một lần nữa hấp thu đi vào. Vũ Hóa Thần có thể có như thế chiến quả tốt vô cùng. Đương nhiên, trong này có Tiểu Bạch công lao, nương theo quỷ động phun thiên quỷ thử hội, sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như không có Tiểu Bạch trấn nhiếp, Vũ Hóa Thần sợ là thường xuyên sẽ bị thiên quỷ thử công kích. Căn bản không có thời gian thu thập tử huyền tinh cùng hồn tinh. Vũ Hóa Thần giới chỉ sáng lên, đem gần 2000 mai hồn tinh phóng ra. Lục Ly không có khách khí thu sạch đi vào. Tử huyền tinh Vũ Hóa Thần ngược lại là không cho Lục Ly. Dù sao tại ai kia đều như thế. Thiếu chủ, Vũ Hóa Thần không có lập tức đi ra. Ngược lại nhíu mày hỏi. Tiếp xuống đoán chừng hội sẽ liên tục không ngừng có thiên quỷ thử công kích. Nếu không ta còn là chính mình ra ngoài đi, đem Tiểu Bạch lưu lại. Dạng này ngươi hội sẽ an toàn hơn một chút. Thiên quỷ thử rất khủng bố. Lục Ly một khi bị cắn trúng một cái, liền sẽ lập tức trúng độc, cuối cùng biến thành thử nhân. Thần tiên cũng cứu không được hắn. Lục Ly nghĩ nghĩ cự tuyệt. Vũ Hóa Thần không có Tiểu Bạch đi theo, thu thập không được quá nhiều tử huyền tinh cùng hồn tinh. An toàn của hắn không có vấn đề. Có Minh Vũ tao ngộ nguy hiểm tùy thời có thể dùng thoát đi. Lại nói Khương Khinh Linh huyết mạch thần kỹ đối phó thiên quỷ thử rất nhẹ nhàng. Cho dù có trên 100 con thiên quỷ thử tiến công, có Khương Hạo cùng Khương Khinh Linh tại cũng không có vấn đề gì. Lục Ly nghĩ nghĩ đưa cho Vũ Hóa Thần một khối cảnh báo ngọc phù nói. Ngươi cầm ngọc phù này. Ta bên này như tình huống nguy cấp tự bóp nát ngọc phù. Ngươi lập tức mang theo Tiểu Bạch trở về chính là. Chúng ta như trốn hội sẽ lưu lại tiêu ký. Đi, có Tiểu Bạch tại hắn có thể coi thường thiên quỷ thử. Coi như xảy ra chuyện lập tức gấp trở về cũng không cần bao lâu thời gian. Vũ Hóa Thần đều không có nghỉ ngơi, lập tức lại đi ra ngoài. Hắn nghĩ đến tận khả năng nhiều thu thập hồn tinh cùng tử huyền tinh. Dạng này liền có thể mau chóng đến thần khải vực. Đến lúc đó nói không chừng Lục Ly tâm tình một tốt, tự trả lại hắn tự do. Dù sao Lục gia không thiếu cường giả. Linh Lung các người nhìn thấy Vũ Hóa Thần ra ra vào vào, trong mắt đều hiện lên một tia hâm mộ và ghen ghét. Bình thường cái này thiên quỷ sơn người bình thường nhưng không cho vào đây. Bạo động thời điểm phổ thông võ giả cũng không dám vào đây. bạo động về sau, Linh Lung Các cùng phụ cận thế lực sẽ lập tức tổ chức người vào đây thu thập tử huyết tinh cùng hồn tinh. Bây giờ lại là tiện nghi vũ hóa thần. Lục Ly mặc kệ vũ hóa thần, tiếp tục luyện hóa hồn tinh. Tu luyện tới giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác hoàn toàn chính xác hiệu quả dần dần bắt đầu trở nên kém. Mỗi lần luyện hóa sau sinh ra tinh khí màu trắng bắt đầu giảm bớt. Đoán chừng là hồn tinh đối với mình thân thể có chút chống cự tính. Lục Ly không có dừng lại, ngân long ấn ký một mực tại hấp thu tinh khí màu trắng. Lục Ly muốn nhìn một chút ngân long ấn ký hấp thu đầy đủ tinh khí màu trắng về sau sẽ hay không có dị biến. Sở dĩ mặc dù bây giờ luyện hóa hồn tinh là phi thường xa xỉ lãng phí tiêu xài, Lục Ly vẫn là không có dừng lại, tiếp tục luyện hóa. Lúc nửa đêm, Khương Hạo bọn người lần nữa xuất chiến, bên ngoài tới mấy chục con thiên quỷ thử. Khương Hạo còn phái người thông chi để mọi người cẩn thận, để Lục Ly bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại tu luyện. Cũng may lần này thiên quỷ thử chỉ có một nhóm, Khương Hạo dẫn người thành công đi giải quyết, xác định sau khi an toàn Lục Ly lại bắt đầu tu luyện. Ở phía sau nửa đêm mệt mỏi ngủ thật say, vừa mới bắt đầu ngày mới bày ra không bao lâu, lại có thiên quỷ thử tiến công, mà lại lần này số lượng rất nhiều, đạt đến trên 100 con. Khương Hạo vốn muốn cho Khương Khinh Linh xuất thủ cái sau nhưng căn bản không để ý đến hắn, rơi vào đường cùng Khương Hạo chỉ có thể dẫn người tiếp tục ra ngoài, lại mời Lục Ly cùng Khương Hoàng nhìn một chút Khương Khinh Linh. Trên 100 con thiên quỷ thử không có khả năng toàn bộ ngăn được. Ngoài sơn cốc rất nhanh truyền đến chiến đấu âm thanh. Lục Ly nhìn thấy Khương Khinh Linh tại trong doanh trướng căn bản không có ra, nhướng mày mang theo Minh Vũ hướng bên kia đi đến, vén rèm mà vào. Lục Ly nhìn thấy Khương Khinh Linh ở bên trong yên tĩnh ngồi, bưng một chén huyết tinh hoa hồng chậm ung dung uống vào. Hắn con người thoáng cái trở nên lạnh, trầm giọng nói ra, Khương Khinh Linh, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Bên ngoài đều là các ngươi Linh Lung các người. Ngươi chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết? Khương Khinh Linh ngửa mặt lên, có chút mắt say lờ đờ mông lung. Trên mặt nàng lộ ra một trận cười ngây ngô, nghiêng đầu nói, bọn hắn trơ mắt nhìn ta người yêu chết. Ta vì cái gì không thể nhìn bọn hắn chết? Linh Lung các liền không có một người tốt. Chết liên quan gì đến ta? Ta cứu bọn họ là tình cảm, không cứu bọn họ là bản phận. Người đều là tự tư, bọn hắn đều có thể ích kỷ như vậy, ta vì cái gì không thể tự tư điểm? Khương Khinh Linh ngụy biện để Lục Ly nổi trận lôi đình. Hắn đôi mắt càng lạnh hơn, trầm hống nói, ta đêm qua còn cùng ông ngoại ngươi nói, ngươi bản tính không kém, hiện tại ta thu hồi câu nói này. Khương Khinh Linh, đã ngươi không muốn đi ra, vậy ngươi tự triệt để trầm luân đi, tính Lục mỗ người nhìn lầm ngươi. Lục Ly sau khi nói xong quay người liền rời đi. Khương Khinh Linh bị Lục Ly giống lên vài tiếng, trên mặt bản năng lộ ra vẻ tức giận, sau đó lại có chút bối rối, miệng nàng môi nhuyễn động mấy lần muốn gọi lại Lục Ly, cuối cùng không nói ra. Nàng đem chén rượu trùng điệp hất lên, bay nhảy thoáng cái đứng lên, hướng nơi xa Lục Ly bóng lưng oán hận nhìn một cái, dậm chân một cái nói, Khương Hoàng quay lại đây, hộ vệ ta xuất chiến. Khương Hoàng vội vàng dẫn một đám người xông tới. Khương Khinh Linh nổi giận đùng đùng hướng ra phía ngoài phóng đi, đến ngoài sơn cốc lập tức nổi giận xuất thủ, bắt đầu đem từng cái thiên quỷ thử trấn áp, rầm rầm rầm tương đương. Vào thời khắc này, sơn cốc chính giữa mặt đất sóng gió nổi lên, trong sơn cốc vô số người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhào nhào lên núi cốc nơi hẻo lánh phóng đi. Không tốt! Tương đương, Minh Vũ cùng Lục Ly liếc nhau đều quát khẽ, lần này vận khí rất cõng, vừa vặn sơn cốc phun là xấu nhất tình huống, Lục Ly nhìn thấy rất nhiều người lên núi cốc nơi hẻo lánh thối lui. Giống to, toàn bộ người rời khỏi sơn cốc, nếu không các người đều phải chết. Sơn cốc không lớn, vạn nhất phun ra một chút thiên quỷ thử. Không rời khỏi sơn cốc người sợ là toàn bộ đều phải chết. Lục Ly giống lên một tiếng về sau, không có đi quản bọn họ. Đối Minh Vũ quát khẽ nói, lao ra, đi Khương Khinh Linh bên kia. Khương Hạo nói qua để hắn chiếu cố Khương Khinh Linh. Minh Vũ mang nhiều lấy một người không có vấn đề. Lục Ly tự nhiên muốn hoàn thành hứa hẹn. Hưu, hưu tương đương, trong sơn cốc, ở giữa một cái hố trời xuất hiện. Một đạo tử quang xông lên trời. Vô số tử huyền tinh cùng hồn tinh bắn ra. Nương theo lấy tử huyền tinh hồn tinh còn có rất nhiều bóng đen. Lục Ly cùng Minh Vũ mục quang liếc nhìn một chút. Hai người ánh mắt triệt để ảm đạm xuống dưới. Phun ra ngoài ít nhất trên 100 con thiên quỷ thử. Trong sơn cốc rất nhiều người sợ là sống không được thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.